Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tượng thiếu nữ khỏa thân đặt trên sân gạch. Hoàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thì bức tượng thì chợt chép miệng quay đầu lại. Hắn có vẻ ngượng ngùng khi nhìn cái cơ thể lõa lồ kia, và có lẽ trong nay mai sẽ thuê xe chuyển nó đi vào trong góc vườn để cho khỏi bẩn mắt. Nhưng có lẽ vì khả năng tạo hình của người thợ quá khéo tay, cho nên cứ lâu lâu Hoàng lại liếc nhìn bức tượng đó. Và mỗi lần như vậy, hắn lại càng nhận ra bức tượng đó rất có hồn, hệt như là những người đang còn sống. Đổ sơn lên người như những cô người mẫu body painting rất hiện đại. Hoàng thầm nghĩ, hóa ra ông già nhà mình cũng chơi với dân nghệ sĩ, lạ thật. Cười cười vì một ý tưởng khá hay ho vừa rồi được khám phá, Hoàng lại cắm cúi tính toán những khoản phải chi và những hợp đồng chưa hoàn tất. Khá nhiều việc phải làm khiến cho hắn không chú ý đến thời gian. Loáng cái đã gần 1 giờ trưa. Ngồi lâu quá thành ra cũng mỏi. Lại nhân tiện vợ không có nhà, Hoàng đứng dậy rút một điếu thuốc 3 số được giấu rất kỹ trong một quyển sách, rồi ra ban công châm lửa hút. Nhưng hắn còn chưa mở cửa kính để luồng gió thổi vào cho bớt tắt khói thuốc, thì đã ngạc nhiên trố mắt đứng nhìn, rồi lắc đầu quầy quậy như không thể tin vào thị giác của mình. Rồi cao mày lắc đầu bực mình bột ra một tiếng: đứa đếch nào vào sân nhà mình thế kia? Hoàng kéo hẳn tấm rèm rồi đưa tay mở kính, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân rồi nói theo thói quen trưởng giả: ê, ai vào đấy hả? Vào đây kiểu gì, định ăn trộm ăn cắp đấy hả? Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết thì chợt khựng lại, vì ở dưới sân chẳng có ai. Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn trước đây, Hoàng đã nhìn có một người con gái mặc áo 2 dây, váy ngắn đến đầu gối, đang thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ buồng ngủ của hai vợ chồng. Sân buồng ngủ nằm chích sang tay trái, cho nên Hoàng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô gái kia. Qua những đường nét dáng vẻ ở bên ngoài thì trông cũng thanh tú lắm, bởi làn da trắng toát và sống mũi cao nổi hẳn lên trên, vầng trán hơi cao làm cho một bên mắt trũng sâu hẳn xuống, nhìn cứ như một cô gái ngoại quốc chứ không phải là người Việt Nam. Cái nét đẹp chỉ thấy trong phim ảnh, và qua đó Hoàng cũng đoán được rằng cô ta còn trẻ, độ tuổi chắc chỉ có 20 mà thôi. Ấy vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, cái bóng dáng hình mảnh mai yểu điệu ấy đã biến mất không còn một dấu tích. Hoàng kinh ngạc lắm, hắn vỗ tay lên trán như đang tự trách mình còn say rượu cho nên nhìn gà hóa quốc. Có lẽ đó chỉ là hình ảnh phản chiếu lên cửa kính của một cô gái đang đi trên đường, chứ không phải là sự hiện diện thực chất của một người nào đó ở dưới sân. Gã suy nghĩ hồi lâu mà không ra vấn đề, đến lúc cái điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay sẽ đến đầu lọc, khiến cho họng bỏng rát, thì hắn mới giật mình vẩy vẩy mấy cái. Sức nóng của điếu thuốc làm cho hắn tỉnh lại, và một lần nữa tự cho rằng mình say rượu cho nên nhầm lẫn. Hoàng lắc đầu cố quên đi hình ảnh cô gái trẻ và cả hai ngón tay đau rát vì bị bỏng. Hắn lại ngồi xuống bàn máy tính để xem xét lại nốt những hóa đơn, dù rằng kể từ lúc đó, lòng của gã tự nhiên khơi dậy một dự cảm lạ lùng về một người con gái lạ mặt đứng ở dưới sân. Ngồi một lúc không chịu được, Hoàng đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng làm việc. Và hắn đã đi khá lâu, cơm nước không nấu mà đi đâu chẳng nói gì. Hoàng mới sốt ruột với cái điện thoại di động ở trên bàn ấn số gọi cho Yến. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thông báo của tổng đài về việc khu vực Hoàng ở không có sóng. Hắn kinh ngạc méo mặt nhìn xuống cái di động. Quả thật màn hình hiển thị lên hình ảnh cột sóng bị gạch chéo. Hắn tái người chẳng hiểu kiểu gì, vì ngay giữa khu ngoại ô toàn biệt thự mà sóng điện thoại không có thì nói làm gì. Hơi bực mình, Hoàng đang định xuống nhà để tự nấu ăn thì Yến đi về. Hoàng nhìn vợ rồi liền hỏi: em đi đâu về vậy? Yến đáp gọn lòn như đang mệt lắm: em đi mua ít hoa quả về thắp hương, và nhà mới phải chăm lễ bái một chút thì mới có lộc. Hoàng vốn tính vô tư, mấy cái chuyện thờ cúng này lúc nào cũng chỉ làm cho có lệ, cho nên mới nghe vợ nói, hắn chép miệng như một con cá bị ném lên bờ, rồi quay lưng mở tủ lạnh lấy nước cho vợ uống. Đang rót nước vào cốc thì như sực nhớ ra điều gì, Hoàng hỏi: thế lúc đi ra khỏi nhà em có bấm khóa cổng không? Cổng của nhà hắn là dạng tự động, người ngồi trên xe hay trong nhà chỉ cần ấn nút điều khiển thì cánh cửa tự động đóng lại hoặc là mở ra tùy ý. Rất hiện đại và an toàn, vì chỉ người nào có mật khẩu hay là vân tay thì mới mở được. Nghe chồng hỏi thế, Yến hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hoàng khó hiểu rồi nói: Có chứ. Em vẫn còn đang nghĩ là đêm qua có trộm nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net